Xin chào bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh đọc truyện của Tiêu Giao Tư. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 468 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Phi Dương đang trên đường đến thần điện Apollo và khả năng là lại muốn mượn thần khí của vị điện chủ này. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người nghe chuyện thì hãy cố gắng like, chia sẻ, tương tác cũng như là đối đến ủng hộ thêm cho kênh. Ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng bước vào tập truyện này, tập số 468 có tựa đề Apollo. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thần điện Apollo cùng với thần điện Athena cũng không có gì khác biệt cả, đều là chồng chất cự thạch mà thành, lộ ra vẻ uy nghiêm cẩn trọng. Chỉ là để cho Vân Phi Dương mắt trợn tròn chính là Apollo ngồi ở trên bảo tọa thần điện lại là một hài tử 3 năm tuổi. Là đến sai chỗ sao? Âm thanh vừa rồi truyền đến từ bên ngoài, ở bên ngoài tương đối là vang vọng, nghe xong cứ nghĩ là một hán tử phạm vỡ. Vân Phi Dương thử dò hỏi, người chính là Apollo? Không sai, chính là ta. Âm thanh của Apollo vẫn rất to, so với hình hài đứa bé này thật sự là chênh lệch quá lớn. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Biến nào thân thể nhỏ như vậy, người có sở thích thật là mắc ói. Apollo nói, người mới là có sở thích mắc ói. Ta vốn có một thân thể chưa trưởng thành, rất nhiều người hâm mộ vì vậy mà tìm đến đây. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật càng mạnh hơn, hận không thể nào đi lên bắt hắn lại, hung hăng đánh một trận vào cái mông nhỏ. Apollo thản nhiên nói, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Đừng nhìn người không lớn, thế nhưng nói chuyện vẫn vô cùng đắc chí. Nghe Athena nói, thất huyền cầm của người bị hỏng sao? Soạn, Apollo vèo một cái nhảy dựng lên, trốn ra phía đằng sau ngai vàng, lộ ra một cái đầu, tỏ ra cảnh giác nói, là nữ nhân Athena kia đến rồi sao? Khóe miệng Vân Phi Dương tiếp tục co giật. Ta mẹ nó chỉ là đưa ra một cái tên thôi, hắn thì sợ đến như vậy, có còn là thập nhị trụ thần nữa hay không? Vân Đại Thiện Thần cũng không biết, trong chúng thần tại bờ Tây, Apollo kiêng kỵ Athena nhất, bởi vì bị nàng đánh đòn không ít, đánh tới mắc bệnh tâm lý. Apollo đánh không lại người ta, Mỹ Giang công bố ra ngoài rằng ta thấy nàng là nữ nhân cố ý nhường trò. Vân Phi Dương nói, nàng không tới, thế nhưng để cho ta tới chữa trị thất huyền cầm cho người. Không tới sao? Apollo nhất thời bùng lòng một thời, sau đó thì lại ngạo nghễ ngồi xuống, thản nhiên nói, người có thể chữa trị thất huyền cầm cho ta? Đương nhiên, Vân Phi Dương đáp. Apollo cẩn thận xem kỹ hắn một phen. Cầm này của ta không kém gì Thuẫn Medusa, người có thể sửa chữa sao? Tiếng nói vừa nói xong, Phật Vi Sương vung tay lên, lấy Thuẫn Medusa bị tổn hại ra, mà nói, Athena đã đưa tiên khí của nàng cho ta, người cảm thấy ta sẽ không sửa được sao? Apollo đương nhiên là nhận biết cái Thuẫn này, thầm nghĩ, nữ nhân kia lại đem tiên khí làm sinh mệnh, đã chịu giao cho hắn, với nhất định là có năng lực. Đương nhiên, hắn không cho rằng Phật Vi Sương trộm được, vì bên trong bí cảnh không có ai dám vào. Apollo vung tay lên, triệu hồi thất huyền cầm của bản thân ra. Đây chính là thất huyền cầm của ta, người xem còn có thể là chữa trị được không? Thất huyền cầm, tên như ý nghĩa, 7 xê cung tạo thành tiên khí. Hiện tại tất cả 7 xê cung của thất huyền cầm đều đứt, trình độ hủy hoại không so sánh bằng Thuẫn Medusa. Dây cung đứt có thể lại nối tiếp, mấu chốt nhất là cái bị đánh rụng một khối. Cái này khiến cho Vân Phi Dương có chút sụp đổ. Thiên phẩm tiên khí lại bị người dùng thành ra như vậy, quả thật là chịu nhiều ủy khuất. Apollo thở ra một hơi. Ai, còn không có phải là do hai cái tên hỗn đản Poseidon cùng với Hades cùng nhau tiến lên sao, mới rơi vào cái hạ trạng này. Vân Phi Dương nói, ta có thể sửa chữa. Chỉ là Hắn dừng lại một chút. Phải có chất liệu luyện chế. Apollo nói. Ta đã lột 7 cái lồng gần từ thân thể 7 đầu rồng tà ác. Có thể lấy ra làm dây đàn. Cái bệ thì cũng có khoáng thạch đặc thù. Nói cách khác là nguyên liệu đầy đủ hết sao? Apollo gật đầu. Được, vậy ta tới sửa một chút. Bao lâu? 5-6 năm đi. Người xác định là có thể sửa chữa. Đương nhiên. Apollo trải qua một phen suy sâu tính kỹ, vẫn là đưa tài liệu cùng với tiền khí giao cho Vân Phi Dương. Dù sao thì nó cũng bị hỏng, không có dùng được, còn không bằng giao cho người này đánh cược một lần. Vân Phi Dương nói, còn có trang bị nào cần sửa chữa không? Ta trong lúc rảnh rỗi, có thể là giúp người sửa một chút. Con hàng này cầm hai thần khí thiên phẩm cao dài, vẫn còn chưa có đủ nghiền, còn muốn lấy thêm cái gì nữa? Apollo soạt một chút, xuất ra khoảng hơn 10 kiện tiên khí. Tuy rằng là phẩm chất không có bằng thất huyền cầm, thế nhưng từng cái đều là thiên phẩm. Những thứ này đều hỏng sao? Khóe miệng Vân Phi Sương tiếp tục co giật. Vũ khí của người hư hao nhiều như vậy, có thể sửa chữa được không? Apollo hỏi. Vân Phi Sương hơi chút cân nhắc. Chỉ cần là người có đủ tài liệu thì ta nhất định là có thể sửa chữa tốt. Soạt, lập tức một đống những tài liệu khoáng thạch ly kỳ cổ quái bị vứt ra. Đừng nhìn Apollo nhỏ tuổi, thế nhưng đồ tốt quả thật là không ít. Vì triển lãm chỗ ngứa mức của mình, Phần Phi Sương chọn lựa một kiện thiên phẩm tiên khí sơ dài, cầm tài liệu tiến vào thảo hóa giới chỉ, 2-3 ngày liền sửa chữa xong. Sửa chữa nhanh như vậy sao? Hoàn mỹ như vậy? Cầm lấy tiên khí đã phục hồi lại như cũ, Apollo trợn tròn đôi mắt. Là một đại năng có rất nhiều trang bị hư hào, tự nhiên là đã mời rất nhiều những chú tạo đại sư, thế nhưng một người cũng không thể nào sửa chữa tốt, còn lãng phí không ít thời gian. Phần Phỉ Sương lại chỉ cần mấy ngày còn chữa trị hoàn mỹ hơn cả trước kia, đây thật sự là không cách nào có thể bình tĩnh. Lợi hại. Apollo nói lời khen từ đáy lòng. Phần Phỉ Sương cười. Thử lực chữa trị trang bị của ta thì người cũng đã thấy, nhưng cũng không thể nào uổng công tu bổ đi. Nên tính thế nào đây? Người muốn gì? Apollo hỏi. Phật Phi Sương nhìn một chút những thiên phẩm thiên khí bị hư hao nghiêm trọng kia, nói, như vậy đi, sau khi ta giúp người sửa chữa xong toàn bộ, tùy tiện cho ta vài món. Được. Apollo đồng ý. Những cái thiên khí này tuy rằng quý giá, thế nhưng nếu như không sửa được cũng chỉ là phế liệu thôi, không có uy lực gì có thể nói. Hắn có thể sửa chữa cho mấy món cũng không quan trọng. Cứ như vậy, Vân Đại Thiện Thần mang theo một đống phế liệu rời đi. Khi trên đường, dùng nhiều tâm phân giả bắt đầu chữa trị. Ước định giữa hắn và Apollo là 5 năm sau này, cho nên thời gian vô cùng là dư dả. Cửu Hương Ngự Hồng Xà lại xẹt qua hư không, bay vào bên trong biển rộng vô tận. Trạm tiếp theo đó là bờ đồng. Trên đường, Phật Phi Dương lần lượt chữa trị mấy kiện thiên phẩm thiên khí sơ dài. Có loại hình phòng ngự, có loại hình công kích, còn có linh hồn hình, công năng gì cũng đều có. Sau khi đột phá đến đại đạo tri đình, con hàng này tuyệt đối là đại năng nghèo nhất, vì thiên khí chính là Sơn Hà Kính cùng với Cửu Hương Ngự Hồng Xà. Khác biệt với hiện tại, một đống những thiên phẩm sơ dài, tuy lực vẫn còn hơi kém so với Thuẫn Medusa, thế nhưng ít ra thì còn có thể lấy ra dùng được. Thoải mái hơn là còn có một hoàng kim thánh y. Nhìn qua thì là yếu hơn thánh y Athena mặc, nhưng có mạnh hơn so với những cung chủ thập nhị cung. Sau khi chữa trị tốt, tiến hành cường ngạnh hàng phục, mặc chiến giáp hoàng kim phối hợp với diện mạo tuyệt đối là đẹp trai hơn nhiều so với cung chủ thập nhị cung. Alex kinh ngạc nói, tại sao huynh lại có thể có hoàng kim thánh y của thần điện Olympia? Phật Vị Sương ôm nàng vào trong ngực, sau đó đi ra khỏi Cửu Hương Ngự Ông Xà. Phía đằng sau hiện ra một đôi cánh hoàng kim, hư một tiếng nên bay đi. Trên không biển rộng vô tận, một đạo kim sắc quang mang cực tốc lao đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, dẫn tới võ giả bên dưới cùng nhau kinh hồ. Sửa chữa hoàng kim thánh y thành phẩm, phẩm chất thiên phẩm sơ cấp, không chỉ có công năng phòng ngự siêu cường, đồng thời còn có thể phi hành. Về phương diện tốc độ còn muốn nhanh hơn cả cựu hương ngựa hồng xà. Phật Phi Dương ôm Elite phi hành trên biển với tốc độ cực kỳ nhanh, nhất thời kéo ra một đạo kim quang cực dài, dẫn tới những võ giả trong thuyền phía bên dưới kinh hô không ngớt. Đương nhiên, tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản là cũng không có thấy rõ người. Nếu như tốc độ thả chậm lại, phát hiện Hoàng Kim Thánh Y kia, khẳng định sẽ cho rằng người này nhất định là cường giả đứng đầu bờ Bắc. Lẽ ra, tu vị đề bạt tới gia trì Thánh Y phi hành, có thể là rất nhanh sẽ chạy tới bờ Đông. Nhưng Vật Vì Dương lại dùng thời gian nửa tháng, một phần là vì không có vội đi đường, một phần là do chữa trị không ít trang bị trong thao hóa giới chỉ. Vì phân tâm, cho nên tốc độ chữa trị cho Thuẫn Medusa cũng bị giảm xuống. Nhưng, khi hắn an tâm lại, hết sức chăm chú chữa trị, chỉ cần thời gian khoảng vài ngày đã có thể chữa trị hoàn tất Thuẫn Medusa, khôi phục lại uy lực trước khi bị hao tổn. Hiện tại, thật đấy ra, Athena khẳng định là sẽ biết, cho nên vẫn là phải nghĩ biện pháp tới các đứt liên hệ giữa nàng cùng với thần khí này. Phật Vì Dương nị non. Khi nói chuyện, linh hồn lực tràn ra bao phủ lấy Thuẫn Medusa, sau đó thì điều động chúa thể chi lực bắt đầu tiến hành uy hiếp. Ở bên ngoài, tiên khí còn có tinh khí, thế nhưng khi ở bên trong tạo hóa chi giới, thế giới do Vân Phi Dương sáng tạo ra, có tinh khí gì thì cũng phải thu liễm. Cũng chỉ mất vài ngày, mối liên hệ giữa Thuẫn Medusa cùng với Athena tạm thời bị phong ấn. Thật ra, Vân Phi Dương có thể trực tiếp phá vỡ, sau đó thành lập ý niệm bản thân, như vậy chẳng khác nào triệt để khống chế Thuẫn bài. Thế nhưng chẳng khác nào đắc tội với Athena, kết quả sẽ chính là bị nàng truy sát khắp thế giới. Trước hết, cứ để ta dùng vài năm, khi nào chán thì sẽ trả lại cho nữ nhân kia. Phật Phi Dương nói thầm. Sau khi chữa trị tốt Thuẫn Medusa, Phật Phi Dương bắt đầu chữa trị thanh kiếm của Hoàn Lạc Ly. Kiếm do hắn phá hư, nơi nào có vấn đề, sửa chữa như thế nào, khẳng định là rõ như lòng bàn tay. Thời gian ở trong tạo hóa chi giới chỉ vài ngày, thanh kiếm đã chữa trị hoàn chỉnh, vết rách tổn hại cũng đã triệt để biến mất. Vân Phi Dương phun ra một ngụm khí, cuối cùng thì cũng có thể là đưa lại cho nữ nhân kia. Lại lấy ra 7 cái long gân và một đám tài liệu, hắn bắt đầu trực tiếp chữa trị Thất Huyền Cầm, mà ở bên ngoài cuối cùng cũng ôm Elite rời vào lãnh thổ của bờ Đông. Hai người rời vào một mảnh sơn mạch liên miên bất tuyệt, trên không có sương mù lượn lờ, không chỉ là có phong cảnh tươi đẹp, còn giống như là tiên cảnh. Từ sau khi du lịch bí cảnh, Phật Vị Sương vẫn cảm thấy cảnh đẹp của Đông Phương càng đẹp mắt, bộc lộ ra đạo vận tình thơ ý họa hơn. Alice dán trong ngực hắn, mặc cho gió mát thổi phất phờ, trong lòng dâng lên một nỗi cảm khái vô tận. Nếu như năm đó mình không có tới bờ Đông, không có đần độn u mê xem hắn như định nhân mà tấn công, hiện tại đã kết hôn với Thomas, giống như là một chú chim bị nhốt, mất đi tất cả tự do. Nghĩ gì vậy? Vân Phi Dương cúi đầu hỏi. Alice vén mái tóc bị thổi loạn, cười nói. Là đang nghĩ, nếu như năm đó không có ở trên vùng đất này tấn công huynh, có lẽ ngày hôm nay cũng sẽ không có ở bên cạnh huynh như vậy. Vân Phi Dương lắc đầu, cười nói. Muội với ta nhất định là có duyên, xem như không có chuyện khi đó, sau này khẳng định là cũng sẽ gặp nhau ở một địa phương khác thôi, cũng sẽ giống như hiện tại. Thật sao? Alice ngạc nhiên nói. Phật Phi Dương đáp. Thật. Đây cũng không có phải là chuyện phiếm. Sau khi mà đột phá đến đại đạo trì đình, hắn càng hiểu rõ về đạo ý, cũng có thể nhìn trộm ra duyên phận của bản thân cùng với Alice thật dày. Đường chỉ này không gãy, xem như là không có ngự kiếm đi, chuyện bị nàng tấn công, sau này còn có thể gặp nhau trong nhiều tình huống. Ví như khi nàng bị đàm nhẫn ra ám sát, bản thân lại trùng hợp đi ngang qua đánh một trận anh hùng cứu mỹ nhân. Lại ví dụ như khi nàng thành hôn sẽ vì nguyên nhân gì đó mà quấy rối hôn lễ. Alice không biết rõ, thế nhưng cũng ưa thích nghe, tựa vào ngực của hắn mà nói. Khi mình rời đi, muốn dẫn theo ta? Không có được, không giữ lời nha. Được, nói lời giữ lời. Soạt, hắn ôm chặt lấy nữ nhân trong ngực, sau đó rời vào phía trước một động phủ sơn thủy. Thủy Tú Lệ cười nói. Thế nhưng trước tiên cần phải làm một chuyện. Là chuyện gì? Alex hỏi. Phật Phi Sương đi vào động phủ, bố trí lưu quang kết giới ở xung quanh, ngăn cách mọi thứ kia với bên trong. Mọi thứ bên ngoài với bên trong nói khẽ vào tai nàng. Trở thành nữ nhân của ta. Alex nghe vậy, khuôn mặt nhỏ đột nhiên đỏ bừng lên, thần số tim đập cũng tăng tốc. Cơn mưa ào ào đổ xuống. Cơn mưa nhỏ ào ào đổ xuống. Vùng phái trên dãy núi dâng lên khói bụi mờ mịt, khiến cho tiên cảnh càng trở nên linh động. Sau nửa canh giờ, mưa dần tạnh. Phật Phi Sương bay ra từ bên trong sơn động, rơi vào phía trước một con suối. Alice ở trong ngực, trên mặt đỏ bừng còn chưa biến mất, thế nhưng cũng thêm một phần diễm lệ. Hai người ở chỗ này đã vài ngày, khi thì cùng với nhau dạo bước trong núi rừng, lúc thì lại tiến vào động phủ nghỉ ngơi, tựa giống như là phù thề như hình với bóng. Có một ngày, Phật Phi Sương nói, nếu ở chỗ này sinh 17-18 đứa nhỏ, có thể đều là đại đạo huyền tiên. Chuyện này đúng là có đạo lý. Võ giả thường thứ đại đạo huyền tiên đã thoát ly thiên đạo trói buộc, nam nữ song phương muốn có hài tử khẳng định là dễ như trở bàn tay. Phật Phi Sương cười. Nàng cảm thấy thế nào? Alice lườm. Ai nói là ta không có chuyện gì làm thì phải sinh con cho chàng? Cũng không có phải là không được. Phật Phi Sương cười. Alice nói, đồ đáng ghét. Đương nhiên, Phật Phi Sương đang nói giỡn. Đối với chuyện hài tử, khẳng định là thuận theo tự nhiên, sẽ không cố ý. Dù sao, loại chuyện khiến cho con trai thỏa mãn, vẫn nên giao cho nhóm con trai của vũ trụ thứ hai đi. Nửa tháng sau, Thất Huyền Cầm cũng đã sửa chữa xong. Phật Phi Sương dùng biện pháp cũ bao phủ lại, sau đó dùng chúa tể chỉ lực tiến hành đe dọa uy hiếp, ngăn chặn liên hệ với Apollo. Alice, nàng có biết đánh đàn không? Hiểu sơ một chút. Vậy dùng thử cái này đi. Đây là cầm gì vậy? Nhìn rất là cổ quái. Thất Huyền Cầm. Trên một tảng đá lớn, Thất Huyền Cầm chừng khoảng nửa trượng đặt ở phía bên trên. Alice ngồi bên cạnh, thử dùng ngón tay nhẹ nhàng phất. Nhất thời truyền đến âm luật mát lạnh. Có thể chứ? Phật Phi Sương ngồi bên cạnh hỏi. Không có vấn đề gì. Khi Alice quen thuộc, thì hai tay khoác lên trên dây, bắt đầu đàn tấu theo quy luật. Âm luật mỹ diệu nhất thời vang lên, vang vọng khắp dãy núi. Nhạc điệu ưu mỹ tựa như là ẩn chứa năng lượng nào đó. Sinh linh xung quanh sau khi nghe thấy, tâm cảnh bỗng trở nên vô cùng an tĩnh. Những con hùng thú hùng bạo kia, hùng quang trong mắt cũng bị nhược hóa đi không ít. Phật Phi Sương nằm ở trên tảng đá. Sau khi mà được âm luật hôn đúc, tâm cảnh cũng trở nên bình tĩnh trở lại, không nhịn được thầm nghĩ. Không có hổ là thiên phẩm thần khí. Cho dù Alice hay là võ giả đàn đều có thể hôn đúc tâm thần năng lực. Đột nhiên, hắn nhíu mày. Bắt được phía bên ngoài mấy chục dặm, có vài trăm người áo đen đang bay đi cực kỳ nhanh. Là đám nhẫn giả của đế quốc mặt trời mọc. Nhiều người như vậy là muốn làm cái gì? Bởi vì khoảng cách quá xa, mấy trăm tên nhẫn giả kia không có nghe thấy được cầm âm, cho nên vẫn phi hành mà đi. Phật Phi Sương nằm ở trên tảng đá, tiền niệm vẫn luôn theo dõi bọn họ. Đế quốc mặt trời mọc có kế hoạch tiến bánh bờ đồng. Nhiều nhẫn giả xuất hiện ở chỗ này khẳng định là muốn gây sự. Alice bên cạnh dừng lại, cầm âm biến mất, cười nói. Ta đánh thế nào? Rất hay. Phật Phi Sương khen ngợi. Alice cười. Nếu như chàng thích nghe, ta có thể là đánh cho chàng nghe mỗi ngày. Được. Nếu như Apollo biết tiên khí thiên phẩm của mình bị cầm đi dùng như vậy, khẳng định là sẽ tựa vào bảo tọa mà khóc sướt mướt một trận. Nếu như Alice biết Thất Huyền Cầm mình đang đánh là chỉ bảo đỉnh phong trong bí cảnh này, khẳng định là sẽ không có khỏi kinh ngạc. Đi thôi. Phật Phi Sương đứng dậy nói, đến Tam Thanh Đạo Tông. Sau khi mà đột phá đại đạo chỉ đỉnh, hắn có hai nhiệm vụ. Một là sửa thanh kiếm cho Hoa Lạc Ly, hai là chờ quân Thường Tiếu sửa chữa xong phi thuyền. Đến Tam Thanh Đạo Tông làm gì vậy? Trả kiếm. Phật Vị Dương không có để tâm đến cái đám nhẫn giả kia, chỉ cần là không có động đến mình là được. Nhưng khi hắn ôm Elite bay đến bờ đông thì phát hiện ra nhẫn giả ẩn hiện, liền ý thức được sự việc không có đơn giản giống như là hắn nghĩ. Đi vào một thành trì thì một khách sạn ở lại, từ bên trong đại sảnh biết được một sự tình vô cùng là quan trọng. Đế quốc Mặt Trời Mọc đã liên thủ cùng với Kỵ Sĩ Thánh Điện và Ma Pháp Thánh Điện tại bờ nam, còn có trận doanh phía tây khởi xướng thế công với trận doanh phía đông, vài ngày trước còn bao vây lấy Tam Thành đại trận. Thật đáng giận, một đế quốc nhỏ nhoi lại dám tấn công Tam Thành Đạo Tông, thật đúng là to gan. Nếu như không có phải là có thế lực khác tham gia thì thực lực hùng hậu của Tam Thành Đạo Tông hoàn toàn là có thể dễ dàng diệt sát bọn chúng. Trận doanh phía tây cùng với phía nam liên thủ đến chiến như vậy, nhất định là đã thương lượng xong. Rất nhiều đạo tông đã đi viện trợ, thế nhưng trên đường bị các trận doanh này cản trở. Mấy cái tên đại thiên sứ trưởng 12 cánh của trận doanh phía đằng tây đang ngưng tụ đại quang minh chi thuật, không bao lâu nữa thì sẽ tấn công Tam Thành đại trận. Nằm đó xâm phạm, chết nhiều cao thủ như vậy, bọn chúng chưa có chừa sao? Lần này thật không có đơn giản đâu, còn có mấy cao thủ trận doanh phía nam hiệp trợ cho lũ đế quốc Mặt Trời Mọc nữa. Theo ta thấy, nếu như Tam Thành đạo nhân không có ra tay, Tam Thành đại trận cuối cùng cũng là khó mà chống đỡ. Ta nghe nói Ân Khắc Từ cùng với Vua Thờ của trận doanh phía nam đều đến, hai người ngăn trở Tam Thành đạo nhân. Nghe những người này nghị luận, và vì sướng vứt bỏ suy nghĩ ở trọ, lập tức mang theo Elite rời khỏi khách sạn, khoác lên người hoàng kim thánh y, sau lưng mở ra đôi cánh hóa thành một đạo kim sắc quang mang bay vụt đi. Trời đất, áo giáp kia mặc chẳng phải chính là hoàng kim thánh y của thần điện Olympia sao? Chỉ có đại đạo huyền thiên đình phong mới có tư cách nắm giữ. Kỳ lạ, người trận doanh phía bắc sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là muốn tham gia vây đánh Tam Thành đạo tông? Ta nghĩ sự việc này thật là nghiêm trọng rồi. Tam Thành đạo tông chính là trụ cột của trận doanh phía đông, một khi mà Tam Thành đại trận bị phá, đây tuyệt đối là một đòn chí mạng đó. Mẹ kiếp, mặc dù lão tử chỉ là một tán tu, thế nhưng dù sao cũng sinh sống tại bờ đông, bây giờ Tam Thành đạo tông gặp nạn như vậy, sao có thể làm ngơ? Đi, chúng ta đi viện trợ Tam Thành đạo tông, cho dù chỉ có một phần sức mọn. Võ giả bờ đông không hề coi nhẹ chuyện này, đồng loạt lên bước về Tam Thành đạo tông, ánh mắt lấp lè chiến ý. Giữa bầu trời, Phật Phi Dương ôm Elite hóa thành một đạo kim sắc quang mang cực tốc bay đến Tam Thành đạo tông. Không lâu sau, chỉ thấy phía đằng xa trên bầu trời Tam Thành đạo tông có vô số những ánh sáng lóe lên, chắc chắn là đang ác chiến. Khi Vân Phi Dương tiến gần một chút thì phát hiện ra phía bên ngoài Tam Thành đại trận có cả thiên sứ, kỵ sĩ, ma pháp sư. Trận doanh phía tây cùng với vũ sư và nhẫn giả của đế quốc Mặt Trời Mọc đang giao thủ với võ giả trận doanh phía đông, nhân số khoảng chừng 500-600 vạn, số lượng thật nhiều. Phải biết tại chiến trường trận doanh đông tây, tính cả các võ giả của những trận doanh khác cộng lại đều không có tới 500 vạn. Vân Phi Dương nói, nhìn ra được đế quốc Mặt Trời Mọc 5 năm qua tập kích hẳn là sớm hơn kế hoạch, không nghĩ tới sẽ liên thủ với trận doanh phía tây cùng với phía nam để mà tiến công Tam Thành đạo tông, thật là muốn làm lớn chuyện rồi. Đối với loại cuộc chiến giữa những trận doanh, Phật Vị Dương không có chút nào hứng thú, dù sao thì cũng không có liên quan gì đến mình cả. Vội vã chạy tới chỉ là để mau chóng giao thanh kiếm cho Hoàng Lạc Ly. Thế nhưng khi sắp tới Tam Thành đại trận, trên không đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít những loại đồ án ma pháp, đều là loại ma pháp bạc phát ra năng lượng công kích từ xa. Đây là do đám ma pháp sư ẩn thân ở nơi bí mật gần đó thi triển. Nhiệm vụ của bọn họ đó là ngăn cản tất cả những khả năng trợ giúp từ võ giả của Tam Thành đạo tông. Mặc dù Phật Vị Dương phi hành với tốc độ nhanh, nhưng luôn luôn ẩn giấu khí tức, bọn họ không coi trọng đã đành mà còn chủ động tấn công. Trong khoảnh khắc, hỏa diễm vần thạch, lôi điện, cấm thuật băng vàng, băng bạc vân vân cấp 12 rơi xuống nuốt chửng lấy Vân Đại Tiên Thần. Đã giải quyết xong, một tên ma pháp sư thản nhiên nói. Cái thuyền này hẳn là người tới trợ giúp trận danh phía đông, hình như có hơi ngu ngốc. Một người bên cạnh nhếch miệng cười, thế nhưng nụ cười nhanh chóng tiêu biến. Bởi vì lúc các loại năng lượng tản đi, giữa bầu trời chỉ thấy kim quang yếu đi, hiện ra một tên nam tử thân mặc khải giáp hoàng kim, trong ánh mắt có chút tức giận. Hoàng kim thánh nghi sao? Đây chính là người của thần điện. Nhìn kìa, nữ nhân kia hình như là Lít. Thì ra, nữ nhân này phản bội ma pháp thánh đường. Rất nhiều ma pháp sư ngạc nhiên. Giết à? Trong khoảnh khắc, ma pháp đồ án một lần nữa ngừng tụ. Mặc kệ tên mặc hoàng kim chiến giáp kia là ai, chủ yếu là muốn oanh sát Elite. Đáng thường cho lục kiến hồi. Và vị dương thản nhiên nói. Lời nói này rất tùy ý, cũng bộc lộ ra uy nghiêm vô thượng, tựa giống như là thần linh cao cao tại thượng xem thường ấy thầy vậy. Đột nhiên, đồ án ma pháp đang ngưng tụ ở trên không, trong nháy mắt tàn vỡ, không gian rung chuyển. Cảm nhận được cấm thuật của mình bị phá vỡ chỉ bằng một câu nói, mười mấy tên ma pháp sư ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Vật vị dương nói, giết bọn chúng, không có vấn đề gì chứ? Không vấn đề gì? Đã như vậy, các ma pháp sư phía dưới còn chưa hết hoảng sợ, trở vàng đến thành âm lạnh lùng. Vậy thì đi chầu Diêm Vương hết đi. Trong thành âm chứa đựng đạo ý khủng bố, trong phút chốc làm cho không gian bị đè xuống, mười mấy tên ma pháp sư bên dưới bị áp lực làm cho vỡ nát thành một mạng mưa máu. Bình quân tu vi của những cường giả ma pháp sư này ở tại khoảng thất tình lại chết dễ dàng như vậy, đại đạo chi đỉnh thật sự là vô cùng khủng bố. Sạt, Vân Phi Dương cùng với Alice tiếp tục phi hành. Trên đường lần lượt bị quấy nhiễu, mà kết cục của bọn người quấy nhiễu chính là bị mạt sát, ngay cả thời gian hoảng sợ cũng không có. Vân Phi Dương thật sự không có muốn tham gia vào chiến tranh của mấy trận giành, dù sao thì hắn cũng không có phải là người của trận giành nào cả. Hắn chỉ muốn trả lại kiếm cho Hoa Lạc Lì, sau đó sẽ mang theo Alice tiếp tục du sơn ngoạn thủy. Nhưng trên đường tiến về Tam Thành đại trận, lần lượt bị quân của bờ đông, tây cùng với đám đế quốc mặt trời mọc quấy nhiễu, khiến cho hắn cảm thấy phiền phức, cho nên những kẻ cản đường công kích mình hết thảy đều bị giết. Bởi vì từ đầu đến cuối hắn luôn duy trì từng thứ phạm pháp quy chân, trừ người đã chết già, chẳng có ai biết Vân Phi Dương có thực lực kinh khủng, nên cứ tiếp tục tới tìm đường chết. Thậm chí khi mà thấy một vệt kim quang trùng địa phá vỡ phòng tuyến, suy đoán có cường giả trận danh phía đông đến giúp, kết quả là phải càng nhiều người hơn tới vây công. Chỉ cách Tam Thành đại trận khoảng chừng ngàn trượng, 5-6 ngàn tên võ giả trận danh các phương ngăn cản hắn lại, từng kẻ đều là trợn mắt nhìn. Thật vất vả mới phong tỏa được Tam Thành đại trận, há lại có thể để cho một mình người xông vào. Đây chính là tâm tính của rất nhiều võ giả, cho nên bọn hắn bạo phát tu vi mạnh hơn, khi lãng hình thành càng thêm biểu hãn. Vân Phi Dương dừng lại, kim quang tản đi, hiện lộ ra một khuôn mặt mang theo sát ý, lạnh lùng nói: kẻ ngăn ta, giết không tha. Bên trong âm thanh ẩn chứa uy nghiêm của một đại đạo chi đỉnh không thể nào khinh nhờn. Tâm thần võ giả trận doanh các phương vây quanh nhất thời lọt vào uy hiếp, ánh mắt dần trở nên hoảng sợ. Giờ khắc này, bọn họ suốt cuộc thì cũng ý thức được rằng cái người mà mình đang ngăn lại kia vô cùng là đáng sợ. Nhưng muốn giả vờ như không thấy, muốn tránh đường ra cũng đã không còn kịp nữa. Trong khoảnh khắc, 5-6 ngàn tên đại đạo huyền tiên ở các trận doanh liên tục giống như là pháo trúc bạo liệt giữa không trung, huyết nhục vỡ nát. Alice dán ở trong ngực Vân Phi Dương, nhìn thấy một lúc chết nhiều người đến như vậy, trong ánh mắt có thật sâu sự chấn kinh. Hắn quá mạnh đi. Trong thiên địa này, kẻ có thể cùng với hắn đánh một trận chỉ có đồng tu vi đại đạo chi đỉnh. Nếu không, nhiều người đến hơn nữa thì cũng chỉ là đi chịu chết. Đỉnh phong đại đạo huyền tiên đã rất mạnh, nhưng nếu như ỷ vào người đồng thế mạnh thì vẫn sẽ bị ngược đến vô cùng chật vật. Thế nhưng đã bước vào đại đạo chi đỉnh thì lại khác. Bởi vì lý giải đối với đạo ý đã có thể sóng vai cùng với thiên địa, bất luận sinh mệnh gì trước mặt thì đều là con kiến hồi thôi. Vân Phi Dương tiếp tục phi hành, mà lần này hắn vì ngăn ngừa lại bị quấy nhiễu, cho nên trực tiếp phóng ra đạo ý cường thế, khiến cho võ giả vốn muốn xông vào đều là hãi nhiên thất sắc. Đúng vào lúc này, một đạo lưu quang từ phía đằng xa bay tới, ngăn ở trước mặt Vân Phi Dương. Đưa ánh sáng tản đi, liền hiện ra một tên võ giả cõng ba thanh đào, Hattori Hanzo. Hắn nhận ra người này chính là Vân Phi Dương, trong ánh mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc, nói: "Các hạ đã đột phá?" Vân Phi Dương vẫn là có thiện cảm nhất định đối với tên võ giả để quốc mặt trời mọc này, cho nên cười nói: "Đúng như vậy." Hattori Hanzo lại nói: "Khi trước có ánh sáng xuất hiện ở tại bờ bắc, chắc hẳn người đột phá kia cũng là các hạ." Vân Phi Dương không có trả lời cái vấn đề này, mà chỉ nói: "Để quốc mặt trời mọc các người cùng với võ giả của hai bờ tây nam cùng một chỗ tấn công Tam Thanh Đạo Tông, cái này có chút khi dễ người." Ánh mắt Hattori Hanzo hiện lên một tia áy náy, nhưng cũng thở dài, là lệnh của bên trên, không thể nào không theo. Hắn lấy tam đao làm tôn nghiêm, tuyệt không vui khi mà lấy nhiều đánh ít, nhưng tôn nghiêm ở trước mặt quốc gia là để cho hắn không thể nào lựa chọn. Vật Phi Dương nói: "Người còn chưa có đủ kiên định, cho nên để đột phá đại đạo chỉ định vẫn còn là một con đường rất dài." "Không đủ kiên định sao?" Hattori Hanzo nị non. Vật Phi Dương chỉ hướng về phía trước, nói: "Nếu ta đi qua, người muốn ngăn cản sao?" Kẹt. Hattori Hanzo rút ra một thanh đào ngậm vào miệng, sau đó thì hai tay lấy ra bội đào hình thành ra thế tam đào lưu, nói: "Nhiệm vụ của ta chính là trấn thủ tại đây, người muốn đi qua thì nhất định là phải đánh bại ta." Hắn biết rằng mình tuyệt đối không có khả năng chiến thắng một tên đại đạo chỉ đỉnh, thậm chí ở tại trước mặt người ta giống như là cỏ dại. Thế nhưng nhiệm vụ tại thân, tuyệt đối sẽ không lùi, dù chết là chết ở đây. Phật Vị Dương thở dài: "Ai, tác phong làm việc thầm hiểu bị ổi của đế quốc mặt trời mọc, lại có thể có dạng võ giả giống như người, thật là kỳ lạ." Phật Vị Dương nhẹ nhàng nâng tay, đạo ý cường thế tràn ngập, trong nhà mắt liền hóa thành bàn tay che trời, từ hai bên trái phải nằm tới. Nhìn thấy bàn tay đang áp tới kia, mình hoàn toàn không cách nào có thể chống lại lực lượng đó. Nhưng trong mắt của Hattori Hanzo không hề có chút nào hoảng sợ, mà lóe ra tia phấn khởi. Đại đạo chỉ đỉnh chính là thứ mình truy cầu, đã không cách nào bước vào, vậy thì nguyện cùng đánh một trận. Cạnh song đao của Hattori Hanzo hiện lên hình chữ thập, thập tự giao nhau, đao cắn ở trong miệng lấp lóe ánh sáng, cả người tản mát ra một loại khí tức cường thế, thật giống như là bị ánh sáng bao phủ. Tam đạo lưu, đại vòi rồng. Hai cỗ đại thủ đạo ý áp xuống, đạo ý táo bạo tràn ngập đến, trong nhà mắt hình thành ra vòi rồng phóng tới Vân Tiêu. Hattori Hanzo dám xuất thủ ở trước mặt đại đạo chỉ đỉnh, tinh thần này thật đáng khen. Thế nhưng thực lực vẫn là cách biệt to lớn, cũng chỉ có thể chi triển ra chiêu thức mạnh nhất cả đời, sau đó thì không có sau đó nữa. Bàn tay che trời hợp lại cùng một chỗ, làm cho các loại sức mạnh hoàn toàn biến mất. Khi thiên địa bình tĩnh hết thảy, Vật Vị Dương treo giữa không trung, trên mặt không có chút biểu lộ nào, giống như thần chỉ không thể nào xâm phạm. Hattori Hanzo rơi xuống, sau đó thì âm vang một tiếng rơi trên đất. Tàu đèn che khuất mặt không thấy rõ biểu lộ, thế nhưng lại có thể nghe được thanh âm yếu ớt. Đây chính là chênh lệch giữa ta cùng với đại đạo truy đình. Ba thanh đào đánh xoáy rơi xuống cắm trước mặt, thần đạo ảm đạm, phảng phất như cảm thấy bị thương vì chủ nhân thất bại. Thanh âm của Vân Phi Dương một lần nữa truyền lại bên tai Hattori Hanzo: "Muốn thành tựu mạnh hơn, đầu tiên là phải chỉ cầu bản tâm, mà không có phải vi phạm bản tâm." "Chỉ cầu bản tâm sao?" Hattori Hanzo nằm ở trên đất suy nghĩ rất nhiều, cho đến một hồi sau thì mới nỗ lực đứng lên, thu hồi lại ba thanh đao, kéo lấy thân thể suy yếu rồi đi. Hắn từ bỏ chấp nhất, cũng từ bỏ nhiệm vụ mà đế quốc giao cho, mà giống như là một tán tù bắt đầu du đãng. Chỉ có bản tâm, mà không có phải là vi phạm bản tâm. Hắn thủy chung ghi nhớ hai câu này trong lòng, cho đến về sau cảm ngộ đạo ý càng cao, đột phá đến đạo chỉ đỉnh, mỗi lần nhớ tới Vân Phi Dương đều là vạn phần kính nể. Hàn Dù đại nhân bại rồi. Tên kia đến cùng hắn là ai vậy? Cố đạo ý vừa rồi kia, chẳng lẽ là đại đạo tri đình? Võ xà đế quốc mặt trời mọc cùng với hai bờ tây nam, thần mắt nhìn thấy Vân Phi Dương giao thủ, rồi thấy cường giả định phong thần tướng cổ đạo Hattori Hanzo bị đánh bại, thì ánh mắt lóe lên vẻ hoàng sợ thật sâu. Lúc này cũng không có ai dám tiến lên. Vân Phi Dương huy động hoàng kim song rực ôm Elite đi về phía tan thành đại trận, cho đến khi đi vào trước lưu quang kết giới thì mới ngừng lại, cũng thầm nghĩ tại sao lại đi vào đây. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng vàng. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy phía xa giữa bầu trời, cường giả đế quốc mặt trời mọc cùng với hai bên bờ tây nam đang giao thủ cùng với đệ tử Tam Thanh Đạo Tông. Một bóng người uyển chuyển bên trong chính là người mà mình muốn tìm, Hoa Lạc Ly. Phía bên ngoài Tam Thanh Đại Trận, đệ tử Tam Thanh Đạo Tông đang cùng với đám võ giả chuẩn danh của các phường giao thủ, trận đánh vô cùng ác liệt. Mà theo nhân số tới mà nhìn, rõ ràng là yếu địch không lại. Không có cách nào khác, bọn hắn đánh lén quá đột nhiên, lại liên thủ nhiều mặt. Họ không có nhận được tin tức, cho nên không có kịp viện trợ. Chỉ dựa vào Tam Thanh Đạo Tông, khẳng định là sẽ rơi xuống thế hạ phong. Mấy vạn tên đại đạo huyền tiên vây quanh mấy ngàn tên đệ tử Tam Thanh Đạo Tông, điên cuồng và tấn công. Tuyệt đối là chiều cố bạo phát mạnh nhất. Lẽ ra, nhân số ít như vậy khẳng định là chịu không nổi. Nhưng quanh thân các đệ tử ở trước Tam Thanh Đại Trận lại bị một loại lực lượng đạo ý cuồn cuộn vây quanh, quanh quần. Có thể là ngạnh kháng các loại năng lượng oanh kích. Là trận pháp mạnh nhất, tác dụng của Tam Thanh Đại Trận không chỉ là có phòng ngự, cũng có thể cho đệ tử của Tam Thanh Đạo Tông giá trị đạo ý kết giới. Từ đó hình thành ra lớp phòng ngự cùng với công kích. Nếu như không có loại giá trị này, đệ tử các Tam Thanh Đạo Tông vây quanh ở bên ngoài trận pháp đã sớm giống như là rùa mà rút vào một chỗ rồi. Võ giả đế quốc mặt trời mọc cùng với hai bờ động tây nam cũng không có lấy được nhiều lực lượng nhắm vào đệ tử Tam Thanh Đạo Tông, mà phân ra một bộ phận lớn đã không có ngừng tụ ra ánh sáng. Đây chính là đài quang minh thuật do mấy tên đại thiên sứ trưởng 12 cánh ngừng tụ. Và Phi Dương họ nói lúc còn ở tù lâu, mấy chục vạn võ giả gia trì, một khi mà tụ lực hoàn thành sẽ tiến hành điên cuồng mà trùng kích Tam Thanh Đại Trận. Lần trước trận giành phía tây đến chiến đã từng thua Tam Thanh Đại Trận, cho nên lần này chắc chắn là sẽ không có tái phạm nữa. Lại có cường giả trận giành phương nam cùng với đế quốc mặt trời mọc gia trì, bọn hắn vô cùng có thể là tự tin có thể phá giải được. Đột nhiên truyền đến một tiếng nổ hống đinh tai nhức óc. Chợt thấy trên con núi phía dưới có một đầu quái vật khổng lồ đang dần dần đứng lên. Đó là một đầu hổ thú, toàn thân phát ra màu ngân bạch, ánh mắt lóe ra khí tức khủng bố. Bạch hổ, Tam Thanh Đạo Tông đã triệu hoán ra thần thú chấn tông rồi. Tam Thanh Đạo Tông sở hữu 4 thần thú chấn tông, cũng chính là Tứ Linh, Thanh Long, Bạch Hổ, Chủ Tước, Huyền Vũ. Cuộc chiến lần trước Thanh Long đã chết, còn lại 3 thú ngày bình thường ẩn núp trong tối, rất ít khi xuất hiện. Nhưng vào lúc này, khắp nơi run rẩy, có một thứ gì đó giống như là vỏ rùa đang mọc ra từ mặt đất, sau cùng thì tựa giống như là một gò núi cự đại. Ở trong tầm mắt của mọi người, thần thú chấn tông Huyền Vũ. Trên tầng mây giữa bầu trời, một đầu điểu thú to lớn, phảng phất như hỏa diễm huy động cánh rơi xuống, hình như cũng là một trong tứ linh chủ tước. Bạch Hổ, Huyền Vũ cùng Chu Tước, ba con thần thú chấn tông của Tam Thanh Đạo Tông đều xuất hiện. Khí tức của chúng nó phát ra tuyệt đối là đại đạo huyền tiên đỉnh phong tầng thứ ngộ đạo. Rõ ràng của Vân Vi Dương cũng có huyết mạch Bạch Hổ tinh khiết, thế nhưng nếu như so với đầu Bạch Hổ này, bất luận là khí thế hay thể trạng đều là có cách biệt không nhỏ. Sau khi mà ba con thần thú chấn tông xuất hiện, cường giả hai bên bờ tây nam tìm cách đối phó. Mười mấy tên cường giả đến gần vạn đỉnh phòng liền mang theo một vạn tên võ giả xông lại vây khốn. Hình ảnh bây giờ chính là hơn 10 vạn tên đệ tử Tam Thanh Đạo Tông bị vây, thần thú chấn tông cũng bị ngăn chặn, đại bộ phận tinh nhuệ của hai bên bờ phía tây nam cùng với đám đế quốc mặt trời mọc đều đang hiệp trợ đại thiên sứ trưởng ngưng tụ ra đại quang minh thuật. Lực lượng hội tụ cùng một chỗ, nhân số chí cũng phải khoảng chừng 1 triệu. Cái này một khi bạo phát, uy lực sinh ra tuyệt đối là có thể hủy thiên diệt địa. Bên ngoài, bởi vì một giao lộ bị phong tỏa, viện quân 35 đạo tông mùa giết đến cũng là phi thường khó khăn. Không có cách nào, song quyền khó địch chúng quyền. Bờ Tây bờ Nam liên hợp với đế quốc mặt trời mọc, đại quân mấy triệu võ giả, 3 phẩy thế lực áp cảnh. Lúc này thì dựa vào nhân mã 36 động thiền thì căn bản là không cách nào có thể chống đỡ. Có người sẽ hỏi, tông chủ của 36 đạo tông đầu, bọn họ tất nhiên đều chạy tới, đang tiết định nhân có kế hoạch khởi xướng tấn công, nên đã bị cường giả đẳng cấp tương đương quân lấy, căn bản là không cách nào có thể đến viện trợ. Hiện tại, trừ khi có thêm lực lượng khổng lồ, nếu không cục diện trận doanh phía đông sẽ bị áp chế, sẽ không có thể nào thay đổi. Ở phía xa rồi, những tổ chức tán tù tự phát thủ hộ Tam Thanh Đạo Tông, thủ hộ bờ đông đang kết bè kết đội bay tới. Lực lượng của bọn họ tuy rằng nhỏ, nhưng tại thời khắc nước bắt nhà tàn, làm thế nào có thể không để ý. Có thể nói, mấy phương trận doanh tấn công Tam Thanh Đạo Tông, tình thế đã vô cùng nghiêm trọng, thậm chí quyết định là một bờ phải chăng đổi chủ. Đây cũng là kế hoạch của đế quốc mặt trời mọc. Bọn hắn muốn liên hợp lực lượng các nơi để mà phá đi tín ngưỡng Tam Thanh Đạo Tông tại bờ đông, sau đó thì chia cắt chiếm cứ. Một đất nước tồn tại lâu dài trên đảo, tương nguyên thiếu thốn, bọn họ càng hướng tới những đại lục rộng lớn vô biên, muốn có càng nhiều những tương nguyên. Vốn là trận doanh phía Tây cùng với trận doanh phía Nam có ân oán với bờ đông, bây giờ bọn họ quyết định cùng nhau liên hợp, quyết định hôm nay cho bờ đông một kích chí mạng. Cái này sợ rằng là trận doanh chiến lớn nhất từ trước tới nay. Bởi vì Dương cũng đang ở bên trong bước ngoặt lịch sử này, nhưng hắn không tham dự. Hắn tới chỉ là muốn trả kiếm. Bên ngoài Tam Thanh đại trận, Hoa Lạc Ly cầm đầu những đệ tử Tam Thanh đạo tông đang ra sức chống cự. Thế nhưng nhân số của đối phương thật quá nhiều, các bạn là không cách nào có thể hình thành ra phản công hữu hiệu cả. Sư tỷ, đại thiên sứ trưởng kia vẫn còn đang hội tụ lực lượng, nếu như bọn hắn thì triển ra trận pháp, chúng ta khẳng định là sẽ chịu không nổi. Đáng giận, hai bên bờ Tây Nam cùng với đế quốc mặt trời mọc, các người đúng là cái thứ bị ổi vô sỉ, liên thủ lấn Tam Thanh đạo tông chúng ta. Chúng đệ tử muốn rách cả mí mắt. Tổng chủ cùng với những cao tầng toàn bộ là bị những cường giả quân địch vây ngăn chặn. Lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, không cách nào có thể đi thay đổi càn khôn. Ánh mắt của Hoa Lạc Ly lấp lóe vẻ lạnh lùng, chợt muốn hóa thành lưu quang 5 màu, phóng tới mấy tên đại thiên sứ trưởng đang tụ lực kia. Thế nhưng khi nàng vừa muốn động thần, thân thể đột nhiên cứng ngắc, một đạo lưu quang bay tới, sau đó đình trệ trước người nàng. Đợi ánh sáng tản đi, liền hiện ra một thanh kiếm. Thanh kiếm của ta. Hoa Lạc Ly vội vàng quay đầu lại, liền nhìn thấy ở nơi xa một tên nam nhân. Tên nhân nam nhân kia mặc chiến giáp kim sắc, ôm một nữ nhân xông đến phía mình cười nói: ta đã sửa chữa tốt kiếm của cô rồi, đừng có lại cuốn lấy ta nữa. Nói xong thì hắn muốn rời đi. Hoa Lạc Ly vội vàng hô: chờ một chút. Có chuyện gì vậy? Hoa Lạc Ly giữ chặt chuôi kiếm, hơi chút cân nhắc, khó khăn mở miệng. Năm đó ở chiến trường, ta giúp người đả thông truyền tống trận, hiện tại người có thể là giúp ta không? Người có thể giúp ta không? 6 chữ này thật khó nói. Vân Phi Dương cười: giúp thế nào? Đánh chạy những địch nhân vây công Tam Thanh đạo tông sao? Hoa Lạc Ly nhìn về phía mấy tên đại thiên sứ trưởng đang tụ lực. Chỉ cần giải quyết bọn họ liền có thể. Đại quang minh thuật. Lời còn chưa nói dứt, một tên đại thiên sứ sau khi mà tu lực đầy đủ, giữa hai mắt nhất thời phun ra một đạo chùm sáng vàng óng chói mắt. Cùng lúc đó, bốn tên đại thiên sứ khác cũng đánh ra chùm sáng, trong nháy mắt hóa thành hòa làm một thể, khởi xướng trùng kích mãnh liệt về hướng Tam Thanh đại trận ở ngay tại vị trí của Hoa Lạc Ly. Tốc độ này có bao nhanh? Nhanh tới nỗi làm cho Hoa Lạc Ly nhìn thấy chùm sáng chói mắt lộng lẫy kia, trong lòng lập tức dâng lên khí tức tử vong. năm đạo kim quang xung hợp lại cùng một chỗ, hình thành ra một đạo chùm sáng to lớn, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, trực tiếp đánh vào trên tam thành đại trận, chấn động đến toàn bộ thiên địa run rẩy. Lúc Hoa Lạc Ly đang nói, thì mấy tên đại thiên sứ trưởng đã ngừng tụ hoàn tất thánh quang chi thuật, nổ bắn ra. Một khắc này, trong mắt của nàng co vào, trong lòng dâng lên khí tức tử vong mãnh liệt. Mấy chục vạn đại đạo huyền tiền của hai bên bờ tây nam và đỉnh quốc mặt trời mọc cùng một chỗ ngưng tụ ra lực lượng chùm sáng. Đừng nói là Hoa Lạc Ly, cho dù có là tam thành đại trận cũng chưa hẳn là có thể chống đỡ. Như vậy nghĩa là mình phải chết sao? Trong tầm mắt của Hoa Lạc Ly bỗng xuất hiện Vân Phi Dương, một ý niệm hiện lên trong đầu. Người vì sao lại phá đi tâm cảnh của ta, để cho ta trước khi chết cũng khó khăn bước tới đỉnh phong. Mấy tên đại thiên sứ trưởng cùng với mấy chục vạn tên đại đạo huyền tiền ngưng tụ ra lực lượng, hình thành ra một chùm sáng, hội tụ vào một chỗ, giống như là nối liền trời đất, trực tiếp đánh vào phía bên trên tam thanh đại trận. Đại sư tỷ! Đám đệ tử tam thanh đạo tông có tiếng hồ đau đớn. Hoa Lạc Ly chính là ngay tại vị trí chùm sáng tấn công tới. Tốc độ nhanh như vậy, bọn nó không cho rằng là có thể chống đỡ, khẳng định giết. Ánh mắt của đám đệ tử tam thanh đạo tông đỏ bừng lên, bọn nó giống như phát cuồng muốn phóng tới địch quân. Chùm sáng đang oanh kích trận pháp, sơ tỷ lại gặp bất chắc. Việc này, việc mà bọn họ có thể làm bây giờ chính là liều lĩnh trùng sát, cho dù là chiến từ xa trường. Sư huynh, mau nhìn! Có người hoảng sợ nói. Đệ tử tam thanh đạo tông đang muốn xông giết tới, nhao nhao quay đầu nhìn. Chùm sáng cuối cùng lại không có va chạm kết giới, mà chính là bị một đại thuẫn đỡ được. Mọi người vô cùng kinh ngạc, tiếp theo thì cuồng hỉ. Bởi vì theo góc độ nhìn lại, đại sư thì vẫn đứng ở đằng sau cự thuẫn, tuy nhiên lại bị tên Vân Phi Dương mặc thánh y kim sắc kia ôm trong ngực. Hoa Lạc Ly thì ở bên tay trái, còn Elite bên phải. Vân Đại Tiện Thần một tay ôm một người, quả nhiên là Diễm Phúc Tề Thiền. Đừng hiểu lầm, hắn tuyệt đối không phải là cố ý chiếm tiện nghi Hoa Lạc Ly, vừa rồi là tình huống nguy cấp, không để ý tới điều gì, trực tiếp ôm đối phương tới. Sau đó thì chia hồi thuẫn Medusa, ngăn lại chùm sáng kia. Mấy chục vạn đại đạo huyền tiên ngưng tụ ra đại quang minh chi thuật, uy lực tuy rằng khủng bố, nhưng với thực lực Vân Phi Dương lại thêm vào tiên khí thiên phẩm cao dài, đỡ được là dễ như trở bàn tay. Có thể nói, nếu như không có hắn kịp thời ngăn cản, một khi mà cái lực lượng này đánh vào bên trên tam thanh đại trận, không nói là có thể đánh tan không, thế nhưng tuyệt đối là sẽ mang đến đả kích trầm trọng. Ôm lấy hương thể mềm yếu kìa, Vân Phi Dương nói. Cô giúp ta đả thông truyền tống trận, ta giúp cô lần này, từ nay về sau không ai thiếu nữa ai. Hoa Lạc Ly nàng muốn tránh thoát, thế nhưng lại bị đối phương chăm chú trói buộc. Vân Phi Dương nói. Dư uy chùm sáng này vẫn tồn tại khắp bốn phía, chỉ cần là cô vừa mới đi ra ngoài, lập tức sẽ phải gánh chịu quấy rối. Vậy có thể là thả ta ra không? Hoa Lạc Ly nói. Không được. Vân Phi Dương nghiêm túc đáp. Chỉ có ôm mới an toàn. Hoa Lạc Ly trầm mặc ít nói. Hắn đã không để cho mình đi, lại không có buông tay, vậy thì cũng chỉ có thể đợi tại chỗ. Chùm sáng vẫn đang trùng kích thuẫn Medusa, dù lực lượng tăng cường thế nào, thế nhưng cũng khó có thể dùng chuyển. Nếu như đơn thuần dựa vào tiền khí thiên phẩm cao dài, chưa hẳn là có thể chống đỡ được nhiều lực lượng đến như vậy. Thế nhưng nếu như được đại đạo chỉ định như Vân Phi Dương hắn ra chỉ, coi như có đem toàn bộ năng lượng của mọi người tại đây tụ tập lại cùng một chỗ, cũng khó có thể phá được thuẫn Medusa. Hoa Lạc Ly cũng nhịn không được mà hỏi. Đây là tiên khí gì vậy? Là thuẫn Medusa. Vân Phi Dương đáp. Hoa Lạc Ly khẽ giật mình, khó mà tin. Là tiên khí của Athena, một trong thập nhị trụ thần của bờ Bắc sao? Đúng như vậy. Trong lòng của Hoa Lạc Ly nhấc lên sóng to gió lớn. Một trong hai kiện tiên khí của Athena làm thế nào là trong tay của người này? Chẳng lẽ là cũng đoạt lấy? Trên người còn là mặc hoàng kim thánh y. Cô biết rất nhiều nha. Hoa Lạc Ly một lần nữa trầm mặc, nói thầm. Hắn nhất định là đi tới bờ Bắc ăn cướp rồi. Đối diện với Tham Thành đại trận, ánh mắt của mấy tên đại thiên sứ trưởng lấp lóe vẻ chấn kinh. Bọn họ có thể cảm nhận được lực lượng mình ngưng tụ ra hội tụ vào một chỗ, cũng không đánh vào bên trên trận pháp, mà là đang đánh vào bên trên một tấm thuẫn, tựa như là không thể nào phá vỡ kìa. Một tên thiên sứ phía bờ Tây cả kinh hồ. Đây là thuẫn Medusa. Cái gì? Tiên khí thiên phẩm cao giai của Athena của bờ Bắc sao? Không phải, nó đã bị Hades phá hư trong thành chiến rồi sao? Làm thế nào lại xuất hiện ở bờ Đông? Chẳng lẽ người mặc hoàng kim chiến giáp ngăn cản chùm sáng kia chính là Athena? Athena không phải là nữ nhân sao? Thế nào lại là một nam nhân? Trên mặt tất cả, võ giả trận xoành các phương đều ngây ngốc. Đây không có phải là Athena, hắn chính là Vân Phi Dương. Các võ giả tại trận xoành phía bờ Tây nhận ra Vân Đại Tiên Thần. Dù sao lúc ở bờ Tây, tên này đã từng gây nên sóng to gió lớn thật lâu. Nhưng sau khi thân phận bị nói ra, mọi người càng mờ mịt. Không phải thuẫn Medusa đã hư hao sao? Mà đó cũng là một trong những trang bị của Athena, một trong thập nhị chủ thần bờ Bắc sao? Tại sao hắn lại có tư cách sử dụng? Mê man, khó hiểu. Các loại tâm tình tràn ngập trong lòng mọi người. Như vào lúc này, Vân Phi Dương khu động thuẫn Medusa, ôm hai mỹ nhân, bước đi trong hư không, trực tiếp tiến nhập chùm sáng. Từ đằng xa có thể nhìn thấy chùm sáng kia đang từng bước co lại. Võ giả trận xanh các nơi đang giao thủ ở bốn phía, cùng với những đệ tử của Tam Thanh Đạo Tông đều mắt trợn tròn, thậm chí còn quên mất việc chém giết. Cầm thuẫn ôm hai nữ nhân, chống lại lực lượng của mấy chục vạn đại đạo huyền tiên hội tụ. Hình ảnh này chắc chắn là sẽ vĩnh lưu sử sách, trở thành sự tình để cho người hậu thế nói đến say sưa. Đáng giận, một tên đại thiên sứ trưởng cắn răng hồ. Mọi người tiếp tục gia trì lực lượng. Bí pháp cường hãn đã thi triển, nhất định là phải gia trì. Nếu không, lần thứ hai tụ lực sẽ phải hao phí thời gian rất lâu. Không công phá được Tam Thanh đại trận, đợi đến khi các đạo tông giết đến, muốn chiếm được tín ngưỡng bờ Đông khó càng thêm khó. Mấy chục vạn võ giả tại hai bên bờ Tây Nam, cùng với cả đế quốc mặt trời mọc, phóng ra lực lượng, toàn bộ gia trì vào trên người của mấy tên đại thiên sứ trưởng. Năng lượng chùm sáng nổ bắn ra càng cường đại hơn, hình thành ra lực trùng kích, trực tiếp đến chấn vỡ không gian khắp bốn phía. Loại lực lượng được ngưng tụ từ nhiều người này quả nhiên là vô cùng đáng sợ. Cũng có thể nói rõ, con kiến hồi tuy rằng nhỏ bé, thế nhưng chỉ cần quyện thành một dây thừng cũng có thể là buộc chặt vòi. Năm đó trong vũ trụ, Vân Phi Dương cũng là dựa vào lực lượng thương sinh, hội tụ ra một kiếm kinh thiền mà chém chết huyết tổ. Đương nhiên, khi đó hắn có thể làm được như vậy cũng là do lực lượng bản thân cũng đủ mạnh, thậm chí dựa vào kiếm trận còn chém rụng cánh tay huyết tổ. Lực lượng thường sinh được hắn hội tụ lóe ra ánh sáng vĩ đại nhất. Chỉ dựa vào mấy chục vạn võ giả ở đây cộng thêm với mấy tên đại thiên sứ trưởng, vậy mà muốn dùng truyền đại đạo chi đình và thuẫn Medusa chính là si tâm vọng tưởng. Đúng vào lúc này, có mấy nghìn tên nhẫn giả áo đỏ hai bên trái phải ném qua hết thầy những loại ám khí phi tiêu, có ý đồ để cho Vân Phi Dương phân tâm. Rồi muỗi, ánh mắt Vân Phi Dương lạnh xuống. Tu vi đại đạo chi đình không có bất cứ sự áp chế nào, giống như sóng biển ngập trời tràn ra, không chỉ chấn vỡ thầy ám khí mà toàn bộ đám nhẫn giả áo đỏ đánh lén nơi xa bảo thêm mà chết tại chỗ. Khí tức cường thế bao phủ mấy tên đại thiên sứ trường đang ngưng tụ lực lượng. Thần sắc bọn họ hãi nhiên, sóng năng lượng cũng dần dần phai mờ. Chùm sáng đột ngột biến mất. Phốc. Mấy chục vạn đại đạo huyền tiền đang hội tụ lực lượng cho đại thiên sứ trường cũng nhào nhào lùi lại thổ huyết. Trong ánh mắt nổi lên hoảng sợ. Cũng không biết là ai hoảng sợ mà hô lên. Đại đạo chi đỉnh. mấy nghìn tên nhẫn giáo đỏ chết thảm. Mấy tên đại thiên sứ trưởng 12 cánh vì đạo ý khủng bố phai mờ trong hư vô. Võ giả hai bên bờ Tây Nam cùng với đế quốc mặt trời mọc chân chính ý thức. Cái tên Vân Phi Dương, thân mặc hoàng kim thánh y này là một đại đạo tri đình. Hoảng sợ, rung động. Có loại tâm tình tràn ngập khác trong tim. Hoa Lạc Ly thừa ở trước người Vân Phi Dương, trong đôi mắt sáng nổi lên một tia hâm mộ. Dù sao, đại đạo tri đình đó là đỉnh cao của võ đạo mà nàng muốn hướng tới. Không biết sao, từ khi thanh kiếm và tính tâm bị vỡ tan, nàng thủy chung khó có thể bước vào đỉnh phòng, chờ nói chi là bước đến cái từng thứ này. Trách ai được? Thì trước mắt nói chính là Vân Phi Dương. Nếu như không có phải là hắn phạm tiện cưỡng ép khống chế thanh kiếm, làm xuất hiện một vết rách, cực nhạc tính tâm đạo kiên định của Hoa Lạc Ly cũng sẽ không có bị hao tổn. Đáng giận nhất là hắn thậm chí còn không biết mình đã ảnh hưởng đến người ta. Cái này có lẽ như Tam Thanh đạo nhân đã nói là kiếp nạn trước khi bước vào cảnh giới cao hơn. Trốn là trốn không thoát, chỉ có thể đi đối mặt và nghĩ biện pháp phá kiếp. Đạo ý bằng bạc tràn ngập quanh thân Vân Phi Dương. Một khắc này, hắn tựa giống như là thánh quang chiếm hữu, khiến cho chúng sinh cả phiến khu vực này đều nhìn lên. Ánh mắt của võ giả ở hai bên bờ Tây Nam cùng với đế quốc mặt trời mọc hiện ra vẻ hoảng sợ. Người cũng đã quên việc chiến đấu, lập tức rút lui. Đại đạo tri đình, cường giả trong cường giả. Cứ đứng trước Tam Thành đại trận, người nào tiến lên thì đều sẽ chết, tuyệt đối không thể nào nghi ngờ. Rất nhiều võ giả bị Vân Phi Dương trấn nhiếp lùi lại, không ai dám tiến lên. Hình ảnh kia phi thường là khủng bố. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang phảng phất như muốn tê liệt bầu trời bắn ra, khí tức tột phát ra cũng là dị thường kinh khủng. Một khắc này mà người nghĩ đến lại là đại đạo tri đình. Vân Phi Dương ngẩng đầu, khóe miệng mỉm cười, tựa giống như có một đại nhân vật đến. Trong chớp mắt, đạo lưu quang kia ngừng ở cách đó không xa. Đưa ánh sáng tản đi, hiện ra một võ giả mặc áo giáp, ánh mắt lóe ra vẻ lạnh lùng. Là Susano đại nhân. Võ giả đế quốc mặt trời mọc nhào nhào hoảng sợ hồ, trong ánh mắt gần như là điên cuồng sùng bái. Sắc mặt của Hoa Lạc Ly biến hóa. Một trong tam thần của đế quốc mặt trời mọc. Quả nhiên chính là một đại nhân vật. Và Phi Dương nói, cái tên Susano này nhìn qua lạnh lùng nói, người cầm thuẫn mê đủ xà quan hệ thế nào với Athena? Người đoán xem. Vân Phi Dương nói, Susano há có thể đoán ra được. Hắn thản nhiên nói, người tất không có phải là trận doanh phía đông. Còn xin mời mau mau chóng rời đi, không có nên nhúng tay vào chiến tranh giữa bờ đồng chúng ta. Vân Phi Dương cười, tuy không có phải là người trận doanh phía đông, thế nhưng nữ nhân của ta ở đây, làm sao lại không có thể nào nhúng tay chứ? Nói xong, hắn kéo Hoa Lạc Ly tới gần, ôn nhu cười nói, Lạc Ly, ta nói không sai chứ? Ánh mắt kia rõ ràng đang ám chỉ ta đang giúp cô đó, nhanh phối hợp đi. Nếu như dưới tình huống bình thường, Vân Đại Thiên Thần nói ra lời này, Hoa Lạc Ly khẳng định là sẽ lạnh lùng nhìn, thậm chí rút kiếm đối kháng. Thế nhưng bây giờ nàng mở miệng, không sai. Lời vừa nói ra, võ giả hai bên bờ Tây Nam cùng với đế quốc mặt trời mọc giúp cuộc mình bệnh. Khó trách cường giả đại đạo tri đình này là xuất hiện, không tiếc đến ngăn cản đại quang minh chi thuật của bọn ta, thì ra chính là con rể của Tam Thanh đạo tông. Các người tới công kích nữ nhân của ta, đương nhiên là phải đến giúp đỡ. Cái này rất quy củ, không sai. Vật Vị Dương vốn cũng không có ý định tham dự, thậm chí chỉ là muốn giúp Hoa Lạc Ly hóa giải nguy cơ, xem như là ép mình tham gia trận chiến tranh này. Bây giờ muốn thoát thân thì lại khó. Thoát thân sao? Không thể. Đế quốc mặt trời mọc đã đến một tên đại đạo tri đình, tính cách hắn nổi lên, không có lý do cũng phải tạo ra lý do để mà đối lập, như thế thì mới có thể là thông khoái mà chiến một trận. Đột phá đại đạo tri đình, chưa đánh một trận nào ra hồn, chiến một trận cùng với cường giả cùng cấp bậc, muốn thể nghiệm loại khoái cảm kia. Đã như vậy, Susano nhẹ nhàng phất tay, trong hư không xuất hiện một thanh lợi kiếm lấp lấy hàn màng. Vậy thì cũng chỉ có thể chiến. Hoa Lạc Ly nói, đây là Thảo Thế Kiếm, tiên khí thiên phẩm trung giai, một trong tam đại thần khí của đế quốc Mặt Trời Mọc. Thần khí sao? Bởi vì Dương cười, thật là tự đại. Nói xong, hắn vùng tay ra, đưa hai nữ nhân đến nơi xa. Sau đó thì lấy ra một thanh hoàng kim kiếm, ở phía trên khắc họa chim bay cá nhảy. Đây là một thanh kiếm được Apollo cho ở trong rất nhiều những tiên khí, một thanh tiên khí đạt đến thiên phẩm trung giai. Susano cau mày. Hoàng kim kiếm của Apollo, thế nào lại trong tay ngươi? Đừng nhìn vị đại đạo chi định này sống ở nơi chật hẹp nhỏ bé, kiến thức vẫn là rất rộng rãi. Bởi vì Dương cười, hắn cho ta. Đây là lời nói thật, thế nhưng Susano há lại sẽ tin tưởng. Dù sao không có phải nhân phẩm, địa phẩm, mà chính là thiên phẩm trung dài. Có thể so với thần khí nhà mình, tùy tiện cho người ta, não nhất định là có vấn đề. Tới đi, chúng ta đánh một trận. Phật Phi Dương nói. Sasuno nói, không ai ở chỗ này có thể là tiếp nhận được lực lượng của chúng ta đâu. Lên trên đi. Họ nói lên trên chính là cuối đường cao nhất trên bí cảnh, nơi có một cỗ lực lượng chia cắt phía dưới. Bất luận đánh nhau tờ chấn thiên động địa cỡ nào, phía dưới cũng sẽ không có bị quấy rối. Xác thực mà nói, đây chính là chiến trường thuộc về đại đạo tri đình. Tam thành đạo nhân cùng với Ân Khắc Từ, các cường giả đại đạo tri đình giờ phút này đang đánh kịch liệt phía bên trên. Có thể. Vật Vị Dương muốn đi, Hoa Lạc Ly gấp rút mở miệng. Ngươi đi rồi, vậy thì ai đến thủ? Viện quân chưa đến, tình huống Tam Thành Đạo Tông bây giờ tràn ngập nguy hiểm. Nếu như mà hắn đi, Đại Thiên Sứ Trưởng lại tiếp tục ngưng tụ ra chùm sáng, tất nhiên là có thể tùy tiện phá vỡ trận pháp. Cũng đúng. Vật Vị Dương nói, ta đi rồi, người nào tới thủ chứ? Như vậy đi. Hãy nhìn về phía Susano, là nhìn đại quân trận xanh đang tránh ở rất xa mà nói. Bà bọn hắn lan đến bờ biển đi, hai người chúng ta lại chiến. Susano trầm giọng, chuyện không có khả năng. Kế hoạch ấp ủ nhiều năm, hôm nay rốt cuộc đã vây khốn được Tam Thành Đạo Tông. Đỉnh tiêm cao thủ cũng là bị đồng bạn ngăn chặn, làm sao có thể là thối lùi đến bờ biển chứ? Cho bọn hắn cơ hội chỉnh đốn. Không có được, vậy thì đánh luôn ở chỗ này đi. Phật Vị Dương nói. Sasuno cười nhạt một tiếng. Các hạ không sợ, lực lượng hai người chúng ta sẽ trực tiếp phá đi Tam Thành đại trận. Hắn lo lắng không phải điều này, hắn lo nếu như mà đánh nhau ở đây, cho dù là trận pháp có bị phá, thế nhưng người một nhà khẳng định là sẽ bị dư uy tác động đến, thương vong thảm trọng tính sơ sơ, có thể là còn toàn diệt. Cân nhắc lợi hại, Susano rất vui lòng kéo Vân Phi Dương lên trên đánh, sau đó để cho đám thủ hạ của mình tiếp tục tấn công Tam Thành đại trận, dù bị tổn thương cũng không thể nào quá nghiêm trọng. Cái này rất khó làm. Vân Phi Dương nhíu mày. Nhưng ngay lúc này, giữa bầu trời bay tới một đạo lưu quang, không gian tựa giống như bị tê liệt. Đợi dừng lại, thì đó là một người nam tử mặc bạch y tung bay, gác tay mà đứng. Sasuno, người cùng với ta đánh một trận, thế nào? Nghe được âm thanh này, Vân Phi Dương chấn kinh, hai tay run rẩy, khó có thể kiềm chế được mà hồ. Tổ tiên? Tổ tiên sao? Người nào? Chính là người khai mở Vân Vực, tổ tiên của Vân Thị. Hết tập 468, như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Mọi người nghe chuyện xong thì nhớ ủng hộ nhiều cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.